Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 42, ngừng kinh doanh 3 ngày. Cầu thu cầu đề cử. Ở tên nhỏ thó học viên thoại âm rơi xuống lúc, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh lại, sau đó một mảnh xôn xao. Làm sao có thể, một cái tiểu điếm lão bản mà thôi, làm sao có thể mạnh như vậy? Đúng vậy, dùng thực lực cá nhân, coi như là nội viện lưỡng bảng chỉ sợ cũng có tư cách một hồi. Làm sao có thể sẽ là một cái tiểu điếm lão bản? Hắn tuyệt đối là nội viện cái lánh đời không giống cao thủ. Đây là tuyệt đại đa số học viên trong lòng suy đoán, căn cứ thường thức tiến hành suy đoán. Một cái có tư cách giác trục chiến thần tên cường giả trẻ tuổi làm sao sẽ đi mở nhà hàng nhỏ? Ngẫm lại tựu không khả năng, hoàn toàn không có đạo lý. Là thật, ta không có nói sai. Người kia tuyệt đối là vô địch tiểu điếm Ngô lão bản. Tên nhỏ thó học viên dựa vào lý lẽ biện luận, khăng khăng giữ tự mình nói pháp bất tùng khẩu. Thành thật mà nói, ta cũng bắt đầu cảm thấy có điểm giống. Mấy ngày trước xa xa xem qua cái kia Ngô lão bản liếc mắt, bất quá luôn cảm thấy có chút không giống. Mặt khác có người mở miệng, ở chỗ này thảo luận có thể xuất kết quả gì? Muốn biết có phải hay không, trực tiếp dùng hai mắt đi xác nhận không là được. Một cái cao tráng thiếu niên vung tay lên, hiệu triệu một nhóm học viên, trùng trùng điệp điệp chuẩn bị đi vô địch tiểu điếm xác nhận chân tướng. Hầu như sở hữu học viên đều là ở hiếu kỳ Ngô địch thân phận chân thật. Không ai có thể chú ý tới lúc này, ở diễn võ trường trên lôi đài xuất hiện một người mặc trắng bạch trường sam lão giả. Ai, Khổng Liên Thắng trùng điệp thở dài một hơi. Ta đây mới không có chú ý bao lâu thời gian, liền cho ta chọc ra lớn như vậy lâu tử. Hy vọng ngươi đúng như tam thông theo như lời vậy. Bằng không ta đây cái đội chấp pháp phụ trách tuyệt đối người thứ nhất bắt ngươi. Khải toàn đường cái vô địch tiểu điếm cửa. Mười mấy tên người xuyên lam bạch trang phục chiến thần học viện học viên top 5 top 3 đứng ở vô địch tiểu điếm trước. Chán đến chết. Không có việc gì cùng đợi. Đợi vô địch tiểu điếm mở tiệm. Ai, này cũng vài điểm. Ngô lão bản chả thế nào không mở cửa. Hoa tiểu hoa ngồi chồm hổm ở tiểu cửa tiệm, lau một bả mồ hôi chán, nói lầm bầm. Đang ở hoa tiểu hoa thoại âm rơi xuống chi tế, hơn 200 mét có hơn chiến thần học viện đại môn. Ngô địch khiêng trọng thương Tô Vân Sinh cùng sở kiện vừa lúc chạy đến. Phía sau còn theo Đinh Tuyết Tình, vệ tử Liên cùng vệ tử Dương ba người. 200 mét đường xá đối với Ngô địch mà nói, bất quá chỉ là mấy giây sự tình. Đồng dạng, Ngô địch đến cũng là có thể dùng vô địch tiểu điếm bên ngoài một đám các học viên mừng rỡ. Mặc dù so sánh lại so với ngoài ý muốn hiếu kỳ Ngô địch tại sao là từ chiến thần học viện đi ra, trong tay còn khiêng hai cái bị thương. Bất quá những thứ này đều không phải là tối trọng yếu. Trọng yếu là bọn họ có thể tiếp tục hưởng thụ ở thức ăn trong tăng cao tu vi lạc thú. Ngô lão bản, người nhưng cuối cùng là xuất hiện. Người cũng biết ta chờ ngươi các loại thật khổ cực. Hoa tiểu hoa lập tức tiến lên trước lôi kéo. Làm quen. Ngô lão bản, ta muốn một phần, chấm ngoặc kép. Hoa tiểu hoa lời còn chưa nói hết chính là bị Ngô địch một bà cắt đứt. Đi đi đi, đều tán đi, tán đi, ngày hôm nay không có mở cửa. Ngô địch phất tay bị xua tan đạo. Ba, làm sáu người đều là sau khi đi vào. Ngô địch ba một tiếng đóng cửa tiểu cửa tiệm, lưu lại hơn 10 ở trong gió mất trật tự các học viên. Ngô lão bản, biệt giới a. Làm sao ngày hôm nay không ra đây? Ta còn muốn ăn a. Hoa tiểu hoa tướng môn đập được vang động trời. Hắn học viên cũng đều là vẻ mặt mờ mịt hình dạng. Ngày hôm nay không có mở cửa. Đây là ý gì? Ở nơi này khải toàn đường cái mở tiệm lúc nào cũng có thể như thế tùy hứng. Nói không có mở cửa liền không có mở cửa. Cái này Ngô lão bản thật đúng là có cá tính. Ở hoa tiểu hoa khăng khăng giữ không ngừng lên án công khai xuống, Ngô địch diện vô biểu tình xuất môn, cầm trong tay một tờ giấy trắng hướng trên cửa dán một cái. Ánh mắt ở hoa tiểu hoa trên người quét quét, trực tiếp nhéo hắn cổ áo đi ra ngoài ném một cái. Nhất thời quẳng một cái ngửa người lên, Đào Hoa Tiểu Hoa ý vị nhe răng trợn mắt. Làm xong đây hết thảy. Ngô Địch vỗ vỗ tay. Hãy còn trở về tiệm quan môn. Thật lâu, Thang Bình cùng Phương Hiếu hai người mới lén lút. Không phát sinh một điểm âm thanh tới gần trên cửa dán giấy trắng. Mặt trên chỉ có 6 chữ. Bản điếm ngừng kinh doanh 3 ngày. Một đám học viên hai mặt nhìn nhau. Đợi như thế hơn nửa canh giờ. Cũng là các loại đến ngừng kinh doanh 3 ngày kết quả. Mọi người tuy là trong lòng hơi có không cam lòng. Nhưng cũng là không biết làm thế nào. Gặp gỡ một cái như vậy đảm nhiệm Lý lão bản. Đổi lại ai cũng không có biện pháp. Ngay tại lúc Hoa Tiểu Hoa đám người thở dài chuẩn bị ly khai lúc. Lại là một đám ngoại viện trang phục học viên trùng trùng điệp điệp xuất hiện. Ai? Hàn Dũng? Các ngươi cái này là chuẩn bị làm sao vậy? Hoa Tiểu Hoa một bên xoa cái mông. Một bên khập khiễng hướng dẫn đầu cường tráng thiếu niên đi tới. Tiểu Hoa, ngươi cái này là thế nào? Cường tráng thiếu niên Hàn Dũng vô cùng kinh ngạc hỏi. Hoa Tiểu Hoa xấu hổ cười cười. Đạo, không nói cái này, không nói cái này. Người trước nói cho ta một chút các ngươi cái này nhất bang một dạng người chuẩn bị làm gì một dạng. Đi à, hả, cái này, chúng ta là tìm đến cái này vô địch tiểu điếm lão bản. Hàn Dũng nói ra, hắc Hoa Tiểu Hoa thất kinh bật thốt lên. Các ngươi cũng biết Ngô lão bản đồ ăn có thể thăng cấp á. Thăng cấp, cái gì thăng cấp, đồ ăn có thể thăng cấp. Hàn Dũng vẻ mặt mộng bức, biểu thị không hiểu. Hoa Tiểu Hoa vội vã che miệng, nhưng mà coi như Hàn Dũng bên này không phản ứng kịp. Tại hắn quen biết giả thường xuyên qua lại hỏi thăm một chút. Song phương mỗi người ở đây tề tụ mục đích đều là rõ ràng. Cái này vô địch tiểu điếm giá trên trời đồ ăn lại có thể tăng cao tu vi. Thật không thể tin được. Hàn Dũng ngây ngốc nói ra, Ngô lão bản cư nhiên đem Thanh Vân bảng đệ tam Vũ Văn Hạo đánh ngã. Liên tiếp đắc tội Kim Vương tộc cùng Vũ Văn Vương tộc hai đại vương tộc. Thật không thể tin được. Hoa Tiểu Hoa chấn động tự nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bị hai cái này tin tức đều là chấn động không nhẹ. Bất quá bất kể như thế nào. Bọn họ bây giờ là không dám lại đi đập vô địch tiểu điếm đại môn. Hoa Tiểu Hoa là bởi vì bị ném qua một lần. Đến nay trên mông vẫn còn ở mơ hồ làm đau. Mà Hàn Dũng đám người thì thuần túy là bị Ngô Địch thực lực hù được. Sợ một lời không hợp đã bị đánh. Giờ này khắc này, vô địch tiểu điếm bên trong. Ngô Địch đang bận hầm bát giai ma long lĩnh chủ canh thịt. Cho Tô Vân Sinh cùng Sở Kiện hai người khôi phục sử dụng. Đối với Ngô Địch nói ăn cái gì khôi phục. Vệ tử liên biểu thị phi thường hoài nghi. Thế nhưng nếu Ngô Địch đều kiên trì như vậy. Lời thề son sắt nói trước đây so với cái này càng bị thương nặng đều là tốt như vậy. Như vậy vệ tử liên cũng không có cách nào đương nhiên từ tâm lý hắn vẫn là chưa tin ăn thịt ăn canh. Liền có thể chữa thương nói chuyện vớ vẩn như vậy phương pháp. Cũng là vệ tử liên hiện tại lòng có điểm loạn duyên cớ. Nếu như bình thường, vệ tử liên cũng nên nghĩ đến Ngô Địch nơi đây thức ăn cũng không phải là thức ăn bình thường. Cái này thức ăn nếu có thể giống đan dược giống nhau tăng cao tu vi. Như vậy có thể chữa thương cũng liền không có gì quá kỳ quái. Sau đó 3 ngày, Ngô Địch thật sẽ không có mở tiệm. Mỗi ngày nấu điểm năng lượng canh thịt rồng đút cho hai cái bị thương. Tuy là mỗi lần chỉ là một hớp nhỏ. Tô Vân Sinh cùng Sở Kiện chính là hai mắt vừa lộn ngất đi. Không chịu nổi loại này trùng kích. Cứ như vậy, mỗi ngày uy 4 lần. Trên người hai người vết thương chính là dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Tốc độ này xem vệ tử liên líu cả lưỡi. Không thể không phục. Ở Ngô Địch quan tiệm cái này mấy ngày bên trong. Hoa Tiểu Hoa, Hàn Dũng đám người đến mỗi giờ cơm đều sẽ tới vô địch tiểu điếm trước đi một vòng. Nhìn có hay không mở cửa. Lại thở dài tiếc nuối ly khai. Ngày đó ở trên thiên chữ diễn võ trường Ngô Địch sở chọc ra lâu từ cũng là ở Khổng Liên thắng điều. Hòa phía dưới tạm thời bị đè xuống. Không có lập tức bạo phát. Bình ổn thời gian đi tới ngày thứ 3. Ngày này sáng sớm, Ngô Địch thậm chí đều còn chưa tỉnh ngủ. Chỉ nghe thấy tiểu cửa tiệm bị người đập được vang động trời. Vô Địch tiểu điếm cửa. Ngô Nguyệt bán vẻ mặt tiều tị than ngồi ở cửa.